Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, tranh luận. Tới gần 10 giờ, James Mangold một hàng năm người theo ở lại quán trọ đuổi tới Park City Ai Cập nhà hát. Nhìn đến nhà hát bên ngoài lít nha lít nhít đám người. Quả thực giật mình, Ai Cập phim ngoài cửa viện vốn cũng không tính toán rộng rãi đường lúc này cơ hồ bị triệt để phá. Hỏng, một số xe cộ chỉ có thể chán nản tắt lửa ngừng tại nguyên chỗ. Lít nha lít nhít rộn rộn ràng ràng đầu người bên trong. Làm cho người ta chú ý nhất đại khái cũng là rất nhiều dơ lên cao cao cầu mua vé vào cửa thẻ bài. Nhìn đến Mangold mấy người đến gần. Tựa hồ muốn thẳng vào Ai Cập nhà hát. Một vị mặc lấy màu đen áo jacket thanh niên lập tức lại gần. Bên người còn đi theo hắn bạn gái. Ha ha. Tiểu nhị, có phải hay không có The Man From Earth vé vào cửa? Bán cho chúng ta thế nào? 2 tấm, ta ra $1,500. Nghe đến thanh niên báo giá, sinh hoạt thực cũng không tính dư giả, James Mangold cũng nhịn không được có chút tâm động. Chỉ là rất nhanh đè xuống suy nghĩ lắc đầu cự tuyệt. Giữ chặt bên cạnh bạn gái vòng qua đối phương tiếp tục hướng phía trước. Xin lỗi, anh em. Chúng ta phiếu không mua. Thanh niên tựa hồ chú ý tới Mangold ý động. USD từ bỏ. Lập tức nói. $2,000. Tiểu nhị. Đây là giá cao nhất. Ta cùng bạn gái của ta chỉ có thể ở Park City đợi một cái cuối tuần. Cho nên mới hy vọng hôm nay nhìn đến Westeros phim mới. Có cái này $2,000. Các ngươi hoàn toàn có thể đợi đến thời gian làm việc hắn buổi diễn lại nhìn. Không phải sao, James Mangold không có dừng bước, chỉ là vẫn như cũ lắc đầu nói. Đối với cái này ta rất xin lỗi, anh em, nhưng ta thật không thể bán. Thanh niên gặp Mangold thái độ kiên quyết, chuyển hướng cùng Mangold cùng một chỗ ba người khác, vẫn như cũ không có kết quả. Chỉ có thể tìm kiếm hắn mục tiêu, ngắn ngủi mười mấy mét khoảng cách lại bị hắn người bắt chuyện dây dưa một phen. James Mangold một hàng rốt cục tiến vào Ai Cập nhà hát. Không giống với trước mấy ngày mấy trận chiếu phim, hôm nay Ai Cập trong rạp hát còn thiết trí kiểm an. Bằng phiếu tiến vào người xem chẳng những muốn qua cổng an ninh, còn sẽ gặp phải rõ ràng không thuộc về phổ thông bảo tiêu kiểm an nhân viên sắc bén ánh mắt nghiêm ngặt xem kỹ. Mà lại, mang theo ba lô người xem sẽ bị lễ phép mời đến một bên đem bao khỏa gửi lại. Hoàn toàn không cho phép mang bao đi vào. Đại khái là vì lắng lại người xem tiếp nhận kiểm an khả năng sinh ra oán khí. Hôm nay người xem có thể miễn phí nhận lấy một phần đồ ăn vặt đồ uống. James Mangold mấy người thông qua kiểm an. Lĩnh miễn phí bắp rang cùng vui vẻ. Suy nghĩ một chút vừa mới từ bỏ $2,000. Vẫn như cũ cảm thấy có chút thịt đau. Bất quá, theo vừa mới kiểm an chi tiết. Mọi người lại có thể xác định một chút, Simon Westerus hôm nay khẳng định sẽ có mặt. Cái này so hôm nay điện ảnh còn muốn cho người chờ mong. James Mangold không là thuần túy người xem, hắn là một vị đạo diễn. Lần này mang theo chính mình tác phẩm mà đến, phim điện ảnh tác phẩm đầu tay. Trước đó, năm nay 31 tuổi Mangold đã coi như là tại giới điện ảnh trà trộn 10 năm. Năm đó theo California Nghệ thuật Học viện tốt nghiệp, Mangold gia nhập liên minh Disney, đã từng tham dự qua Disney hoạt hình Oliver và những người bạn biên kịch. Mấy năm sau theo Disney rời chức, đem đến New York, một bên tại Columbia Đại học Điện ảnh Học viện học tập. Một bên tiếp tục tìm kiếm các loại cơ hội. Mấy năm gần đây điện ảnh sản nghiệp càng phát ra phồn vinh. Daenerys Entertainment dưới cờ Highgate phim liên tục lấy nhỏ thắng lớn cũng để cho rất nhiều có ý. Giải trí sản nghiệp tư bản nhìn đến cơ hội ào ào vào sân. Làm đến rất nhiều tư lịch nông cạn điện ảnh người có thể mở ra thân thủ. James Mangold chính là vào tình huống quan trọng này may mắn địa cầm tới chính mình bộ thứ nhất. Phim điện ảnh không nói ra tình thoại đầu tư. Sau đó một đường giết vào Sundance chủ thi đấu bộ phận. Tựa hồ bởi vậy bắt đầu thời cơ đến chuyển vận. Điện ảnh muốn tại thứ tư tới mới có thể lần đầu. Nhưng sớm nhìn qua thành phim hay ghét phim một vị người phụ trách đã tại cùng bọn hắn tiếp xúc. nếm thử sớm mua xuống, không nói ra tình thoại quyền phát hành, đồng thời còn trực tiếp hy vọng cùng Mango ký sau đó ba bộ hẹn làm phim. Vòng tròn bên trong nhìn chúng một vị mới lên cấp điện ảnh người. Khắp nơi cũng chỉ hội cẩn thận địa ký một bộ hai bộ hẹn làm phim thử nghiệm. Hai ghét phim nỗ lực duy nhất một lần cùng Mango ký ba bộ hẹn làm phim. Phản ứng lại không hiệu nghiệm người cũng có thể dự cảm đến bên trong không giống bình thường. Không chỉ có như thế, Mango còn tiếp vào tối nay Simon Westerus đỉnh núi biệt thự party mời. Tuy nhiên cho hai ghét phim hồi phục là mình cần suy nghĩ thêm một chút. Nhưng James Mango đã quyết định đáp ứng. Có lẽ tin tức truyền ra sau sẽ có hắn công ty điện ảnh mở ra giá cao hơn mã lôi kéo. Hắn lại rõ ràng, vô luận theo phương diện nào nhìn, cùng mấy năm gần đây tình thế thịnh nhất Daenerys Entertainment hợp tác đều là mình lựa chọn tốt nhất, bởi vì Daenerys Entertainment cung cấp không chỉ là đãi ngộ, càng trọng yếu vẫn là nghề nghiệp phát triển tiền cảnh. Những năm này Daenerys Entertainment khám phá ra đạo diễn tân nhân, gần như có thể dùng thăng chức rất nhanh để hình dung. Tiến vào chiếu phim đại sảnh, vượt qua 500 chỗ ngồi Ai Cập nhà hát cơ hồ đã ngồi đầy. Kiểu cũ nhà hát vé vào cửa còn không có chỗ ngồi hạn chế. Hàng phía trước ngược lại là có một ít chỗ trống. Chỉ là cái kia rõ ràng thuộc ở hôm nay trọng yếu khách quý hành động. Mango một đoàn người chỉ có thể tìm tới sau cùng mấy cái vị trí. Vẫn không có thể liền cùng một chỗ. Chỉ có Mango cùng bạn gái Kaisi ngồi cùng một chỗ. Mặt khác ba vị hảo hữu chỉ có thể đi hắn giải rác vị trí. Ngồi xuống về sau, cảm thụ lấy trong rạp hát nghị luận ầm ĩ hỏa nhiệt bầu không khí. James Mango tâm tình khó tránh khỏi có chút chờ đợi. Cùng Simon Westerus sánh vai là không dám hy vọng xa vời. Bất quá, chí ít, hắn hy vọng có một ngày chính mình điện ảnh lần đầu cũng có thể có như thế có thụ truy phủng rầm rộ. Thật có chút thất thần. Bạn gái Kaisi vỗ vỗ hắn, nhắc nhở, mau nhìn, Westerus, trong rạp hát đột nhiên an tĩnh lại bầu không khí bên trong. James Mango liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, Simon Westerus cùng Robert Redford cười nói sóng vai từ phía sau đài đi ra. Bên người còn đi theo hắn một số tương đối quen thuộc tên người thân ảnh. Hàng phía trước còn lại lưu chỗ trống rất nhanh bị những thứ này đại gia chiếm cứ. Bạn gái Kaisi còn ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng bày đếm lấy. Đó là Nicola Cage, quá tuấn tú, còn có Quentin, thật xấu, Chris góp vóc dáng tựa hồ không có cao như vậy. Rõ ràng bị Cindy Crawford áp chế a. Ai, Jim, ngươi nhìn, các nàng tựa hồ tại Westrod bên người tranh sủng đây. Cohen huynh đệ cũng tới, bọn họ năm ngoái cái kia bộ tiền tài đế quốc bồi thảm như vậy. Không nghĩ tới lập tức lại có thể cùng Daenerys Entertainment hợp tác. Phim mới hẳn là sẽ trở về bọn họ am hiểu loại hình. Chris Tillman, hắn Metropolitan rất có ý tứ. Năm ngoái Barcelona còn kém tốt nhiều. Nicole Kidman, oa nga, không nghĩ tới nàng cũng sẽ tới. Năm ngoái cái này nữ nhân thật đúng là phong cảnh. Liên tục ba bộ bán chạy điện ảnh. Nghe nói nàng gần nhất gia nhập liên minh Gus Van Sant phim mới. Rất thông minh đây. Biết chủ động tham diễn mảng văn nghệ tăng lên một chút chính mình phong cách. Có điều nàng không thể ngồi tại Westeros bên người a. Xem ra là thất sủng. Uy, Jim, ngươi nhìn. Vậy có phải hay không sex? Like, và videotape đạo diễn Steven Soderbergh. Hắn không biết cũng gia nhập liên minh Daenerys. James Mango thực cũng đang đánh giá hàng phía trước liên tiếp đại gia. Nghe đến nghĩ linh tinh bạn gái hỏi. Lúc này mới theo nàng chỉ dẫn nhìn qua. Hắn cùng Soderbergh đồng thời chưa quen thuộc. Chỉ có thể đại khái phán đoán. Gật gật đầu. Hẳn là đi. Kaisi Conrad thân thể trở xuống vị trí. Đột nhiên lại đè thấp một số thanh âm. Nhiều như vậy đại gia đều tại Daenerys dưới trướng. Jim. Người cảm thấy mình lại thêm minh công ty này là ý kiến hay sao? James Mango thực không phải không có suy nghĩ qua vấn đề này. Daenerys Entertainment hiện tại cơ hồ thì tương đương với hơn phân nửa Hollywood. Mấy năm gần đây cũng tốt mảnh nhiều lần ra. Bất quá, tương ứng, bởi vì số lớn đỉnh cấp điện ảnh người thêm vào, nội bộ tư nguyên cạnh tranh đồng dạng sẽ phi thường kịch liệt. Bất quá, chỉ là hơi buông lỏng, Jim Mango lại lần nữa quyết định chủ ý. Đối bạn gái nói, nếu như Daenerys chỉ là cùng ta ký một bộ hẹn làm phim, có lẽ ta sẽ còn do dự một chút. Hiện tại là duy nhất một lần ba bộ. Điều này nói rõ Daenerys Entertainment có người vô cùng nhìn kỹ ta. Bỏ lỡ loại cơ hội này cũng là ngốc. Kaisi Conrad nghe bạn trai nói như vậy, suy nghĩ một chút, cũng theo gật đầu, lại nói, người nói, có phải hay không Simon Westerus bản thân đối ngươi nhìn kỹ? Bằng không cũng sẽ không duy nhất một lần ký ba bộ. Jim Mango đương nhiên muốn qua như thế, lại cũng không dám hy vọng quá xa vời. Nói, tối nay đại khái thì có đáp án đi. Buổi tối Simon Westerus đỉnh núi biệt thự party. Nếu như nào đó cái trẻ tuổi siêu cấp kẻ có thế lực đối với hắn mắt khác đối đãi, có một số việc đại khái liền có thể xác định. Bất quá, dù cho không có, Jim Mango cũng sẽ không thay đổi chính mình chú ý. Simon một đoàn người sau khi ngồi xuống, thời gian rất mau tới 10 giờ sáng chỉnh. Robert Redford tự mình cầm lấy microphone đi đến đài, cười lấy quét mắt phòng chiếu phim bên trong mọi người, nói, đây là một bộ vô cùng thú vị điện ảnh. Ta vừa mới còn hỏi Simon, vì sao lại sinh ra dạng này một cái ý nghĩ đây? Hơn nữa còn là một bộ chế tác thành bản chỉ có 1,5 triệu đô la Mỹ phim nhỏ. Đây đối với hiện tại hắn thật sự mà nói là quá không có ý nghĩa. Hắn nói hy vọng mọi người có thể nhìn đến một loại khả năng tính. Một loại điện ảnh cầm giữ có vô hạn sức sáng tạo có khả năng. Chỉ muốn mọi người phát huy chính mình sáng tạo tính. Hắn bất luận cái gì phần ngoài nhân tố hạn chế đều là không có ý nghĩa. Như vậy, để cho chúng ta cùng đi thưởng thức bộ này The Man From Earth, mọi người trong tiếng vỗ tay. Robert Redford đi xuống đài. Phòng chiếu phim bên trong ánh đèn tối xuống. Từ khi điện ảnh đã được duyệt, Simon Westerus phim mới một mực là rất nhiều truyền thông trọng điểm chú ý đối tượng. Chỉ là, lần này lần đầu trước đó, trừ một cái điện ảnh tên dẫn phát các loại suy đoán, hắn bất kỳ tin tức gì đều không có thả ra. Truyền thông cùng mê điện ảnh lòng hiếu kỳ cũng bởi vậy bị nâng lên tối cao. Màn ảnh lớn phía trên, hai ghét phim phim đầu về sau, hình ảnh sáng lên, bắt đầu là một tổ rất xinh đẹp hư không gương. Trong ngày mùa đông trong núi tiêu nhiên thanh lãnh, không khí nương theo lấy thanh đạm mà biến ảo. Khôn lường phối nhạc, trực tiếp đem người xem dẫn vào đến một loại nào đó không hiểu tâm tình bên trong. Rất nhanh, ống kính dừng lại tại một cái ngay tại hướng xe hàng phía trên vận chuyển cái dương người ra. Trắng nam tính trên thân, mọi người liếc một chút thì nhận ra đây là nam chính George Clooney. Vị này tại Hollywood trà trộn nhiều năm nam ngôi sao gần nhất trong một năm đồng dạng thời cơ đến. Chuyển vận, đầu tiên là biểu diễn đại nhiệt Emergency Room Story mà thanh danh vang dội. Gần đây lại bởi vì đảm nhiệm Westerus tự mình biên kịch nam chính. Nhân khí lần nữa tăng lên trên diện rộng. Ẩn ẩn đã có tiến vào một đường gia vị dấu hiệu. Một lát sau, hắn nhân vật rất mau ra gương. Đơn giản một phen đối thoại. Người xem rất nhanh giải sự tình chân tướng. Tên là John Oman, đại học giáo sư từ chức dự định rời đi. Một đám đồng sự qua để đưa tiễn. Cùng lúc đó, phục bút cùng lo lắng cũng rất nhanh xuất hiện. Tất cả mọi người đối John đột nhiên rời chức cảm thấy ngoài ý muốn. John cùng Elizabeth Perkins đóng vai nữ đồng sự Sandy trước đó rõ ràng lộ ra tia lửa. Một vị khác đồng sự Eddie tư chú ý tới John đang định xếp lên xe một bức họa, cho rằng có thể là Van Gogh bút tích thực. Hắn đi làm giám định. John tự hồ rất quan tâm một vị khác đồng sự Will động tĩnh. Đối với Will chưa từng xuất hiện tựa hồ có chút thất lạc. Nghe nói đối phương sau đó đuổi tới, lại lộ ra vui mừng biểu lộ. Mọi người trò chuyện, cùng một chỗ tiến vào John phòng nhỏ. Đề tài tiếp tục, tất cả mọi người không nỡ John rời đi, ào ào truy vấn ngọn nguồn, đồng thời lần nữa dẫn ra một đầu lo lắng. John dung mạo, vậy mà tại đi qua 10 năm bên trong cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Đây là chung quanh rất nhiều nữ đồng sự đều hâm mộ đến nổi điên thiên phú. Truy vấn nghị luận bên trong. Một vị khác đồng sự phản đối cùng Chris góp đóng vai cùng lão sư nói thầy trò yêu nhau xinh đẹp. Nữ học sinh Linda cũng tuần tự ra sân. Đối mặt mọi người theo đuổi không bỏ. John rốt cục vô cùng cẩn thận địa mở ra nào đó đề tài. Nhân loại, có khả năng hay không vĩnh sinh? Đang ngồi đều là đại học giáo sư. Nghe đến vấn đề này, ào ào bắt đầu tràn đầy phấn khởi địa theo chính mình chuyên nghiệp góc độ phân tích sự kiện này có khả năng, thẳng đến John trong lúc vô tình nói ra bản thân kém chút có cơ hội cùng Columbus cùng một chỗ tiến. Hành đại hàng hài, tràng diện nhất thời yên tĩnh, Ai Cập nhà hát phòng chiếu phim bên trong, nội dung cốt truyện tiến hành đến này, thời gian đã bất chi bất giác qua 20 phút. Simon cho tới bây giờ đều cho rằng một bộ tốt điện ảnh tiêu chuẩn cao nhất cũng là để người xem hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Ngay sau đó bộ phim này, mặc dù không có bất luận cái gì tông xe nổ tung CG đặc hiệu, nhưng chỉ là chậm rãi triển khai nội dung cốt truyện cùng một đám diễn viên ở giữa phối hợp ăn ý. Biểu diễn, đồng dạng thuận lợi làm đến điểm này. 20 phút. Cái thứ nhất nội dung cốt truyện cao trào xuất hiện, phòng chiếu phim bên trong người xem chú ý lực lần nữa bị tập trung lại. Đồng thời cũng ẩn ẩn ý thức được bộ phim này hạch tâm chủ đề. Một cái vĩnh sinh người cố sự, màn ảnh lớn phía trên, trầm mặc một lát, mọi người phản ứng đầu tiên đều là John đang nói đùa. John cũng thuận thế để mọi người lấy một loại trò đùa tâm thái xâm nhập thảo luận cái đề tài này. Theo đề tài xâm nhập, John đối với mình một cái vĩnh sinh người không có chút nào sơ hở luận chứng cũng càng phát ra kiên. Cố, chư vị đồng thời bắt đầu sinh ra càng ngày càng nhiều chấn kinh cùng hồ nghi. Mọi người bắt đầu biết, John ước chừng là một cái đã sống 14.000 tuổi vĩnh sinh người. Biết John thân thể nắm giữ rất mạnh khôi phục năng lực. Kinh lịch các loại tật bệnh đều bình yên vô sự, thậm chí ngay cả vết sẹo đều chưa từng xuất hiện. Đồng thời cũng biết John khác hẳn với thường nhân học rộng nguyên nhân. Đây là vô tận thời gian tích lũy. 50 phút đồng hồ. Nội dung cốt truyện đi vào lần thứ hai cao trào chuyển hướng. John tại mọi người trong lúc khiếp sợ, nhẹ nhõm kéo ra một chương phong cách cổ xưa đại cung. Chuẩn xác đem mũi tên bắn tại phòng nhỏ bên ngoài một khỏa trên cây khô. Nguyên bản trong phim xuất hiện một chương phản khúc cung chỉ là thuần túy đạo cụ. Chư vị đồng sự không thể kéo ra. John đồng dạng không có vào tay. Simon đối chi tiết này làm sửa đổi. Từ bỏ nguyên bản phản khúc cung. Cố ý từ Trung Quốc tìm đến một chương dựa theo cổ đại tiêu chuẩn đại khái là ngũ thạch cường cung. Muốn kéo mở cây cung này. Dựa theo phía Tây tiêu chuẩn. Cần 300 cân lực cánh tay. Lúc đó đoàn làm phim tất cả mọi người không có người có thể kéo ra. Bao quát tìm đến rất nhiều thế thân đều không thể hoàn thành. Bởi vậy, cái này ống kính, thực là Simon tại lần trước dò xét ban quá trình bên trong tự mình đảm nhiệm thế thân hoàn thành. Tuy nhiên vô cùng cố hết sức, nhưng lúc đó xác thực thuận lợi kéo ra. Mà lại, chỉ là nếm thử 5 lần. Simon thì chuẩn xác đem cái mũi tên này bắn tại mục tiêu trên cây khô. Cái này chi tiết nhỏ cũng lần nữa để tham dự The Man From Earth một đám chủ sáng thầm kín lặng. Lẽ cảm thấy, bộ phim này cũng là Simon Westers cá nhân tiểu sử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.